Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 146, làm nũng không hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm quân trắng, là người mới tất nhiên không thể phản ứng nhanh như Hứa Cảnh Tây. Chưa được vài nước, cô đã bị Hứa Cảnh Tây dồn vào thế bí, phải theo nước đi của anh. Cô hoàn toàn không có cách nào tiến vào trận địa của đối phương, mà chỉ có thể bảo vệ vua của mình khỏi bị ăn mất. Nghe anh nói một câu, chơi cờ không nên chỉ nghĩ đến việc ngăn chặn sự tấn công của đối thủ, phải học cách thay đổi tình thế để khiến đối thủ đi theo nước cờ của mình. Lê Ảnh đưa ngón tay chạm nhẹ vào cằm. Anh giỏi quá, nếu em không chặn kỵ binh của anh thì sẽ thua mất. Em còn định làm nũng để anh nhường em à? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô. Dù anh không nhường thì cũng không nhường. Cờ của cô xếp lộn xộn, không theo trật tự nào, chắc chắn sẽ thua. Vậy em có thể nghe chuyện về vụ án Mã Tân Nghi không? Anh kiên nhẫn đáp, Mã Tân Nghi bỏ rơi anh em, chiếm lấy thành quả chiến thắng, từng bước đạt được quyền lực mà mình mưu đồ. Tuy ông ta hiểu rõ quy tắc của quyền lực, nhưng cuối cùng lại không có chỗ dựa, bị kìm hãm bởi cả hai phe trong triều đình. Ông ta nghĩ rằng lập công là sẽ được trọng dụng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là con cờ của những kẻ quyền lực hàng đầu, triều đình để ông ta đánh thắng trận rồi vứt bỏ. Mã Tân Nghi, một tướng thành công với vô số xương khô dưới chân, học cách nhìn xem những kẻ đứng trên Mã Tân Nghi làm sao để khiến ông ta biến mất khỏi cuộc đời này. Anh bổ sung, Lê Ảnh lắng nghe cẩn thận, hiểu được một phần. Mấy ngày qua anh đàm phán với đối tác châu Âu, anh chẳng phải chính là triều đình kia sao? Có việc thì để đối tác làm trước, đến khi chia sẻ lợi ích thì chẳng còn phần của họ. Hứa Cảnh Tây trầm ngâm, nước cờ có chút do dự. Anh giải thích cho em hiểu về quy tắc thương trường, cuối cùng em lại nhìn anh như thế này. Lê Ảnh ngơ ngác phản bác, chẳng lẽ không phải sao, cùng nhau họp bàn, để họ ra sức, đến cuối cùng các dự án lợi ích lớn đều bị anh chiếm. Họ vốn dĩ tìm anh hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng anh lại âm thầm thâu tóm hết, không để cho ai có cơ hội nói gì. Hứa Cảnh Tây không nói gì, nói cô không thông minh, nhưng khi đánh giá anh thì cô lại thông minh đến mức chẳng có lời nào tốt đẹp. Anh có nham hiểm đê tiện không? Lê Ảnh suy nghĩ, đối tác châu Âu bao gồm cả Adam đều trở thành Mã Tân Nghi, trở thành bệ đỡ cho anh, tất cả chỉ để bảo vệ một con vua sống sót đến cuối cùng. Chỉ trong chưa đầy nửa giây, bàn cờ bị Hứa Cảnh Tây phản đòn đến mức Lê Ảnh không kịp trở tay. Cô mở to mắt, bắt đầu không chặn được các nước đi của anh, đành phải tìm đường thoát cho mình. Nhưng anh không chút khoan dung, anh sẽ không nhường cô một chút nào. Nhẹ nhàng đẩy kỵ binh có thể chặn đường cô, thậm chí chỉ sau hai bước, cô không còn quân nào để chặn, vua không có đường thoát. Cô nhíu mày, vô cùng ảm đạm, anh còn đáng sợ hơn cả thuật toán thông minh của robot. Nhớ lại, Lê Ảnh không biết mình đã thua lúc nào. Anh dạy em những điều đơn giản thôi được không, những quy tắc xã giao khéo léo không hợp với em. Em chơi với nó một ván, anh chỉ về phía robot, gợi ý, thử áp dụng chiến lược vừa rồi. Lê Ảnh đành phải sắp xếp lại thế cờ, vẫn sử dụng quân trắng. 30.096 dùng quân đen, robot có một bộ thuật toán đối đầu hoàn chỉnh, Lê Ảnh không phải là đối thủ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, ván cờ kéo dài đến đêm khuya, cô dần dần tìm ra được cách bố trí của mình, không trở thành người bị áp chế, mặc dù cuối cùng vẫn thua nhưng không cần dùng kỵ binh để chặn mà chủ động tấn công đối phương. Đến ván thứ hai, cô mới thắng được AI thông minh. AI dù có thông minh đến đâu cũng không biết đến những mánh khóe bẩn thỉu. Cô vui vẻ nhìn người đàn ông vẫn đang uống trà. Anh à, em đã hiểu một chút rồi. Chỉ một chút thôi sao? Hứa Cảnh Tây không hài lòng với chiến thắng đầu tiên của cô. Thời gian kéo dài quá lâu. 5 ván 3 thắng, cô rất thông minh, cũng là người nắm bắt rất nhanh. Tất nhiên, sự thông minh của cô chỉ có thể đánh bại AI thông minh. Cô vừa chơi vừa thưởng trà, thời gian lặng lẽ trôi qua, Hứa Cảnh Tây trở thành người phục vụ cô. Cô không hề hay biết mình là người được phục vụ, ngồi trên ghế sofa tập trung nghiên cứu đối sách. Hứa Cảnh Tây nhíu mày nhìn vào bàn cờ, các quân kỵ binh, xe và tượng của cô chỉ còn lại rất ít. Anh muốn gợi ý cho cô, nhưng nghĩ lại những lời cô nói chẳng dễ nghe chút nào, đành phó mặc để cô thua. Hứa Cảnh Tây nhấp một ngụm trà, đè lên môi mình. Mãi mà không nhúc nhích, khẽ cười. Cô thật sự đã thua. Anh nhắc nhở, mã tượng diệt vua, đẩy vua vào góc ô trắng, có hy sinh cũng có được. Lê Ảnh sắp xếp lại bàn cờ. Em thua rồi, anh mới nhắc nhở. Sir Roger mang thuốc lá lên, phát hiện hai người này mãi không ngủ. Một người thì chơi cờ với 30.096, một người nằm trên ghế sofa hút thuốc, uống trà, thỉnh thoảng nhắc cô làm sao để kiềm chế đối phương. Dù đã nửa đêm, hai người thỉnh thoảng có tranh luận nhưng lại rất hòa hợp một cách khó hiểu. Lê Ảnh không thể tranh cãi với suy nghĩ của anh ta. 5 ván 3 thắng, Lê Ảnh thắng 3 ván. Anh này, cách của anh dạy hay lắm. Hứa Cảnh Tây bế cô lên, trở về phòng. Được rồi, mai chơi tiếp. Cô thuận tay quàng qua cổ anh, nhẹ nhàng nói. Thật ra em không học được cách của anh, tâm tư quá đen tối rồi. Nói vậy nhưng Lê Ảnh vượt qua vai anh, nhìn ra ban công yên tĩnh, vẫn rất thích cách anh vừa giận vừa kiên nhẫn dạy cô thế nào là mưu kế. Hứa Cảnh Tây dù sao cũng là muốn dạy thì sẽ dạy. Từ không biết gì đến thắng được thuật toán AI thông minh một cách dễ dàng, Hứa Cảnh Tây rất hài lòng với quá trình dạy học kéo dài 3 ngày của mình. Nhưng Lê Ảnh thật sự đối đầu với Hứa Cảnh Tây thì vẫn không thể thắng được anh. Trừ khi anh vui vẻ, sẵn lòng nhường cô một chút. Nhưng anh không nhường, cô làm nũng cũng không có tác dụng, đã cho cô trải nghiệm mọi cách thua, đến mức cô đỏ mắt. Hứa Cảnh Tây nhìn cô một lúc lâu, cô vẫn đang suy nghĩ lại xem mình đã thua thế nào. Nếu để cô thua thêm, cô sẽ khóc. Nhường cô thắng, cô cũng chẳng học được. Dù sao thì không biết chơi cũng không sao. Có anh ở đây, thế nào cũng có người sẵn sàng nể mặt anh, để cho cô thắng. Hôm qua cô chơi với Adam, Adam nào dám thắng cô. Cô thắng rất vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra sự nhượng bộ của đối phương. Hứa Cảnh Tây đứng dậy, ngón tay khẽ gõ lên trán cô. Không chơi nữa, mang giày vào, theo anh ra ngoài ăn cơm. Cô đang mang đôi giày trắng nhỏ, đứng dậy, bước đến bên anh, sự chênh lệch chiều cao càng rõ rệt. Cô biết là đi đến lâu đài của Adam, nhưng cô không muốn thay lễ phục và mang giày cao gót, chỉ muốn trải qua mỗi ngày thật đơn giản cùng anh. Anh cũng vậy, không mặc áo vest, không đeo cà vạt, như hai người bình thường đi dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lê Ảnh đứng bên cạnh Hứa Cảnh Tây, bản thân đã là một biểu tượng địa vị. Không cần lễ phục sang trọng, không cần trang sức đắt tiền, nhưng vẫn phải đợi anh đến rồi bữa tiệc mới bắt đầu. Anh sắp rời châu Âu, Adam không nỡ, dù anh ta lạnh lùng và vô tình đến đâu, vẫn mời anh ăn một bữa cơm. Lê Ảnh không hiểu được, tại sao có người bị lợi dụng, vẫn tình nguyện ở bên anh, làm việc cho anh, giúp anh quản lý tài sản. Lâu đài trên cánh đồng trăm mẫu ở ngoại ô, vì trời âm u nên có một làn sương mù bao phủ. Bữa cơm này quy tụ vô số đại gia thương mại nổi tiếng, nhân vật chính trị, người đứng đầu các ngành, trước bàn ăn, vô số mỹ nhân và nữ tinh anh ngồi vây quanh. Dường như tất cả đều nhận ra khuôn mặt của Hứa Cảnh Tây, bất kể anh là ai. Cô cảm thấy những bữa tiệc như thế này không hợp với mình. Lê Ảnh ngồi bên cạnh Hứa Cảnh Tây ở ghế chính, chỉ ăn qua loa vài miếng. Cách chương.